bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Cuốn tiểu thuyết đoạt giải nhất văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014. Thưa các bạn, cuộc rút quân khỏi Tây Nguyên thực chất là một cuộc tháo chạy nhốn nháo của 7 liên đoàn biệt động quân, 3 thiết đoàn kỵ binh, 2 trung đoàn bộ binh do chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân đoàn 2 và đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2 phụ trách, cùng những dòng người di tản nối nhau chạy về Tuy Hòa, Nha Trang. Tuy nhiên, để ém nhẹm tin tức về cuộc tháo chạy hèn nhát ấy, thì chuẩn tướng Phạm Duy Tất đã thông báo với báo chí rằng đây không phải là cuộc lui binh mà chính là một cuộc đông tiến về phía biển của hơn 20 vạn quân và dân các tỉnh Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, nhằm phối trí lực lượng bảo vệ vùng duyên hải miền Trung. Trong quá trình đông tiến này, họ không những đã chiến đấu anh dũng với quân lính Việt Cộng, mà còn xây cầu làm đường trên cả trăm cây số qua những vùng đất hẻo lánh, hoang vu. Trong khi ấy, Nhà Trắng đang gây sức ép với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi nếu họ muốn có được nhanh chóng những khoản viện trợ khổng lồ thì cần phải chứng minh cho người Mỹ bằng những trận thắng vang dội về phía đối phương. Liệu rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ phải huy động lực lượng như thế nào để đáp ứng mong muốn của người Mỹ? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Không phải bỗng dưng mà Thiệu kêu gọi Hoa Kỳ, nếu chưa cho B-52 thì cũng phải cho ngay máy bay ném bom của Mỹ từ căn cứ không quân Nakhon Phanom của Thái Lan sang chi viện cho Thiệu và răn đe Cộng sản. Bộ Tổng tham mưu của tướng Viên, theo lệnh Thiệu, đã cùng với phòng tùy viên quân sự Mỹ, Dow, vạch ra một kế hoạch quy định các thủ tục yêu cầu chi viện không quân khi Cộng sản mở cuộc tấn công. Các đường thông tin trực tiếp, đường dây nóng giữa các bộ chỉ huy ở Nam Việt Nam và căn cứ không quân Mỹ ở Nakhon Phanom tại Thái Lan đã được thiết lập. Các đường thông tin nóng này đã được mở ra giữa Nakhon Phanom với Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn cùng 4 Bộ Tư lệnh vùng để sử dụng khi có yêu cầu về oanh tạc. Nhiều tướng lĩnh Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Không quân và các Bộ Tư lệnh vùng đã có các chuyến sang Nakhon Phanom bàn về việc trong tình hình khẩn cấp, máy bay Mỹ sẽ cất cánh từ Nakhon Phanom ném bom xuống các mục tiêu do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn chỉ dẫn để chặn bước tiến công của Cộng sản lại. Thế nhưng trên thực tế, Mỹ đã không có hành động răn đe đáng kể nào. Mãi một tháng sau mới có hồi đáp của Ford. Nhà Trắng ngày 26 tháng 2 năm 1975. Tổng thống Thiệu thân mến, những bức thư đầy suy tư của ngài đề ngày 24 và 25 tháng 1 đã đến với tôi. Vào lúc mà vấn đề Việt Nam là vấn đề luôn ở trong đầu óc tôi và những người Mỹ cũng như nhân dân thế giới. Tôi xin chia sẻ cùng ngài về nỗi lo ngại về việc Bắc Việt Nam không thực hiện những điều khoản căn bản nhất của Hiệp định Paris. Tôi xin cam đoan với ngài rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực buộc thực hiện đầy đủ hiệp định này. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng cung cấp viện trợ, điều rất cần thiết cho cuộc đấu tranh của ngài cho đến khi đạt được hòa bình. Thân Jerome Ford. Bây giờ thì Hiệp định Paris đã bị Bắc Việt xé toạc. Thiệu nghĩ vậy. Mất Phước Long, mất Buôn Ma Thuột và mất cả Tây Nguyên rồi. Tình thế này, nếu Mỹ không nhảy ngay vào, thì Huế, Đà Nẵng cũng sẽ mất. Thiệu lấy cây bút dạ mực đỏ viết lên giấy những dòng chữ to và nguệch ngoạc. Người Mỹ sẽ phản ứng thế nào về việc rút bỏ Tây Nguyên? Liệu bỏ Tây Nguyên đột ngột có gây được sức ép buộc Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ đột xuất bổ sung để Nam Việt Nam cứu vãn được những gì còn lại không? Muốn đứng vững trên phần đất còn lại, tái chiếm những lãnh thổ đã mất, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần người Mỹ đáp ứng những yêu cầu cụ thể gì? Những vấn đề này, Thiệu sẽ giao cho Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang, Trần Thiện Khiêm và Hoàng Đức Nhã nghiên cứu đệ trình gấp, để trên cơ sở đó có một văn bản chính thức yêu cầu người Mỹ. Những đề nghị cụ thể của quân viện cũng sẽ được nêu trong bức thư riêng gửi Ford mà Thiệu sẽ viết nay mai. Chương 7. Huế ngợp thở. Điện của Thiệu tới vào lúc cuộc họp khẩn cấp của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 sắp kết thúc. Cuộc họp do trưởng chủ trì, bàn kế hoạch phòng thủ mới với sự có mặt đầy đủ các tướng tá chóp bu của vùng 1 chiến thuật. Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc và chuẩn tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn, các tư lệnh sư đoàn 1, 2, 3 bộ binh, sư dù, sư thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 không quân, tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải, tham mưu trưởng quân đoàn, tỉnh trưởng Thừa Thiên Huế và tỉnh trưởng Đà Nẵng. Bức điện được giải mã và chuyển ngay vào phòng họp. Đại tá Đang, tham mưu trưởng quân đoàn nhận điện. Đọc lướt thấy nội dung quan trọng, nhưng Đang không đưa ngay được, vì lúc đó trưởng đang phát biểu kết thúc. Đứng trước tấm bản đồ bọc ni lông, dáng người cao gầy, nước da đen, gương mặt khắc khổ đầy mụn trứng cá, trưởng vung tay nói với đám tướng tá. Hiện nay, lực lượng địch tại quân khu 1 đã lên tới 6 sư đoàn, có xe tăng và pháo binh yểm trợ. Các trục đường giao thông được cải thiện, hỏa lực mạnh cùng với sự tham chiến của chiến xa, khiến địch có thể tấn công bất cứ điểm nào trên tuyến phòng thủ kéo dài và rất khó bảo vệ của ta. Với hai cuộc tấn công chiếm hai quận Tiên Phước, Hậu Đức ngày 10 tháng 3, ý đồ địch đã rõ. Mặt Nam nhằm bao vây, đánh chiếm Tam Kỳ, chia cắt Đà Nẵng với Chu Lai, Quảng Ngãi. Mặt Bắc vây ép mạnh Quảng Trị, dồn từ phía Mỹ Chánh, Hương Điền xuống, nhằm chia cắt Huế với Đà Nẵng, tiến tới giai đoạn chốt bao vây khu vực Đà Nẵng. Như vậy, Đà Nẵng là khu chính tâm, là gốc, ngọn Bắc là Quảng Trị, ngọn Nam là Quảng Ngãi. Muốn trụ vững thì ngọn phải nhẹ nhàng, gốc phải nặng và mạnh mẽ, kể cả về phương diện quân số lẫn quân dụng và vũ khí. Kế hoạch phòng thủ mới này tôi cũng đã phác thảo với Tổng thống và hôm nay đã được quý vị tư lệnh đây chấp thuận. Tôi quyết định những việc phải làm tức thì. Nghỉ lấy hơi một chút, trưởng tuyên bố. Một, lệnh bỏ tức khắc các quận Tiên Phước, Trà Bồng, Sơn Hòa, rút về khu đồng bằng để bảo toàn lực lượng. Hai, lệnh các tiểu khu trưởng có kế hoạch rút bỏ các khu vực tuy quan trọng nhưng xét ra không thể phòng thủ được để lấy lực lượng tổ chức thêm các đơn vị xung kích lưu động. 3. Rút sư đoàn thủy quân lục chiến từ Quảng Trị về Đà Nẵng để thế chân cho sư đoàn dù phải trả về Sài Gòn. Việc thay quân phải được thực hiện lần lượt từng bước theo lịch trình đã được tư lệnh sư đoàn dù và tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến hoạch định. Theo thỏa thuận, cuối tháng này phải trả xong sư dù. Tôi vừa thỉnh thị xin lui hạn lại 10 ngày để quân đoàn 1 có đủ thời gian tái phối trí lại lực lượng. Tuy nhiên, đến phút này vẫn chưa nhận được tín hiệu gì. Vậy, ta cứ kế hoạch đã bàn mà triển khai. Trưởng vừa nói tới đây thì đang đứng dậy. Trình trung tướng, có điện thượng khẩn của Tổng thống. Đang bước tới, đưa bức điện của trưởng. Vừa đọc lướt một lần, trưởng đã nổi cáu đập mạnh tay xuống bàn. Quý vị xem! Trưởng chia bức điện ra trước mặt đám tướng tá. Lệnh tác chiến mà cứ thay đổi xoành xoạch thế này. Chỉ chết thằng tướng cầm quân ngoài mặt trận. Điện của Thiệu được đọc lên và lập tức nổ ra cuộc tranh cãi loạn xạ. Người phản ứng quyết liệt nhất là Lâm Quang Thi, chuẩn tướng, tư lệnh phó quân đoàn, và Nguyễn Văn Điềm, chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Điều đó dễ hiểu, vì Thi là chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Tiền Phương, còn gọi là Bộ Tư lệnh Nhẹ Quân đoàn 1, đóng tại Hương Điền. Còn sư đoàn 1 của Điềm thì đứng chân tại Quảng Trị. Sư dù rút, Bộ Tư lệnh Tiền Phương của Thi và sư đoàn 1 của Điềm tức khắc bị đe dọa. Thi nói giọng gay gắt, cần phải kiến nghị lại, tuân lệnh này khác nào phanh ngực cho đối phương bắn à? Ngày sáng mai, một lữ đoàn thủy quân lục chiến đã phải rút khỏi Quảng Trị, thế chân cho lữ đoàn dù đầu tiên lên máy bay ở Phú Bài về Sài Gòn. Chỉ có một tuần, thời gian đó không đủ để tái phối trí lại các tuyến phòng thủ ở Quảng Trị và Bắc Huế. Lấy lực lượng đâu để mà chám vào lỗ hổng lớn do thủy quân lục chiến rút đi. Mặt trận Quảng Trị bị xuyên thủng, tức khắc mất Huế và Đà Nẵng nằm trong tầm pháo. Chưa nói tới chuyện Bắc Việt tấn công, cứ làn sóng người, vợ con binh lính chạy loạn đổ vào trong cảnh bị vây hãm. Tứ bề thì thôi, Đà Nẵng cũng đến ngợp thở mà chết. Thì quay lại phía trưởng nói tiếp. Còn một vấn đề nữa trung tướng cần lưu tâm. Từ trước ngày Cộng sản chiếm Buôn Ma Thuột, khắp vùng một đã loan tin đồn về một thỏa thuận ngầm chia cắt đất nước. Dân chúng hoang mang vì theo tin đồn đó, Sài Gòn đã ký nhượng cho Cộng sản toàn bộ vùng 1. Giới tuyến mới lùi sâu nữa xuống phía Nam, sẽ chạy chéo từ Buôn Ma Thuột xuống Nha Trang. Trong lúc chính quyền Trung ương và ngay cả Tổng cục Chiến tranh Chính trị của quân đội cũng chưa một lần cải chính, sư dù và sư thủy quân lục chiến lại đùng đùng rút khỏi địa bàn. Làm thế, khác nào ta công nhận chuyện chia cắt đất đai là có. Dân chúng sẽ hoảng hốt kéo chạy về phía Nam, trước hết là dồn vào Huế, vào Đà Nẵng. Tắc nghẽn và hỗn loạn tất cả, quân đội còn đánh chắc cái gì? Trung tướng cần phải cân nhắc lại kỹ đi. Trưởng đáp, hai tay buông xuôi, nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt. Những điều chuẩn tướng Thi phân tích, tôi cũng đã nghĩ tới. Sự tái phối trí lực lượng vội vã trước sức ép nặng nề của đối phương lúc này rất có thể gây ra những thảm họa. Sẽ phải kiến nghị lại. Hoặc tôi bay về Sài Gòn, hoặc một phái đoàn cao cấp của chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu phải cấp thời hiện diện tại đây để giúp vùng 1 giải quyết cả loạt vấn đề đang tuột khỏi tầm tay. Thế nhưng việc rút cấp tốc sư dù mà đích thân Tổng thống ra lệnh thì không thể trì hoãn. Tôi đã tranh cãi với Tổng thống vụ này. Tôi biết không đảo ngược được quyết định đó đâu. Cuộc họp rút cuộc lại phải kéo dài. Chỉ có tư lệnh sư đoàn dù và tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến rút trước để lo đốc thúc việc chuyển quân sáng mai. Các thành viên còn lại đâm đầu vào cuộc tranh cãi hoạch định kế hoạch phòng thủ mới cho mặt trận Bắc Huế. Kế hoạch trì hoãn chiến gồm 3 giai đoạn do Điềm, tư lệnh sư 1 vạch ra, cuối cùng cũng được trưởng và Thi chấp thuận. Kế hoạch đó như sau. Giai đoạn 1, phòng thủ tuyến đen, tức là tuyến sông Thạch Hãn. Giai đoạn này sẽ sử dụng lực lượng chủ bị mạnh để hàn lại tuyến khi bị chọc thủng, sẽ bằng mọi giá bảo vệ thành cổ Quảng Trị, động ông Do và đồi 300. Giai đoạn 2, nếu bị áp lực quá mạnh không giữ được thì trì hoãn chiến về tuyến đỏ, tuyến Mỹ Chánh. Giai đoạn 3, nếu tuyến Mỹ Chánh vỡ thì trì hoãn chiến về tuyến xanh, tuyến Bắc Bình An Lỗ và phải cố thủ ở đây bằng mọi giá. Từ bãi đậu trực thăng trong sân Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, 5 chiếc HU-1A cùng lúc bốc lên. Tiếng động cơ náo động cả bầu trời Đà Nẵng. Đèn hiệu trên máy bay xanh đỏ lập lòe. 5 chiếc trực thăng cắn đuôi nhau lượn một vòng rất thấp, rồi tỏa đi đưa tư lệnh các sư đoàn về sở chỉ huy của mình. Trình Trung tướng, xin Trung tướng dùng cơm chiều, đã trễ quá rồi. Thôi khỏi, cho ly whisky. Tợp liền mấy ly whisky loại mạnh tới 50 độ. Trưởng đốt tiếp điếu ruby quân tiếp vụ. Trưởng đã từng du học ở Phi Luật Tân, từng tốt nghiệp Học viện Hỗn hợp Thủy quân Lục chiến ở Hawaii, từng có 3 năm tu nghiệp ở Học viện Sullivan Wood, Mỹ, và đã từng là tư lệnh một trong 4 vùng chiến thuật. Thế nhưng, đời binh nghiệp trưởng chưa bao giờ thấy gay go như lúc này. Đây là lần đầu tiên trưởng phải đối mặt trực diện với cuộc chiến. Cái mùa hè đỏ lửa năm 1972 cũng không dội lên trong trưởng nỗi lo sợ ám ảnh đến thế. Hồi đó, giữa lúc cuộc tiến công của quân giải phóng ở vùng 1 lên tới cao điểm, đang làm tư lệnh vùng châu thổ, trưởng bị Thiệu điều ra đây. Rốt cuộc, năm đó trưởng gặp may. Thành cổ Quảng Trị tuy chỉ còn là đống gạch vụn, nhưng vẫn nằm trong vùng Sài Gòn kiểm soát. Huế và Đà Nẵng chưa bị tiến công. Thế là bỗng chốc trưởng trở thành người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí còn được CIA cho là con bài đáng giá nhất để đảm trách chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội thay cho Cao Văn Viên. CIA muốn thay Cao Văn Viên vì Viên là kẻ ba phải, sống dung hòa, thiếu kiên quyết trong điều hành cuộc chiến. Nhưng vì Viên là người của cơ quan tình báo của quân đội Mỹ nên rằng co chưa thay ngay được. Bắt mạch được chủ Mỹ, kể từ đấy trưởng chú ý gây thanh thế cho mình. Trưởng mạnh dạn dùng những tướng tá giỏi dưới quyền, xây dựng bộ tham mưu trở thành bộ tham mưu mạnh, có năng lực nhất trong 4 bộ tham mưu quân đoàn của quân đội Sài Gòn. Thỉnh thoảng, trưởng lại bày trò tự lái xe jeep sộc xuống kiểm tra các đơn vị. Đôi lúc, trưởng còn giả dạng dân thường la cà trên đường phố để nắm tình hình. Những nơi trưởng xuống kiểm tra là những nơi trong và ngoài ven đô, an toàn và được cài cắm bảo vệ cẩn thận. Thế mà cái trò trang trí rẻ tiền ấy, cộng với sự khuếch trương của đám thuộc hạ thân tín, cũng đã có những tác dụng nhất định. Thứ nhất, bọn thuộc cấp rất sợ trưởng. Thứ nữa, nó đã khoác cho trưởng hình ảnh của một viên tướng dũng cảm xông xáo và có ý thức xây dựng quân đội nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái năm 1972 đã giúp trưởng trở thành người hùng ấy, khác bây giờ nhiều lắm. Trưởng hiểu hơn ai hết điều đó. Để cứu vãn vùng 1 ngày ấy, còn có sự tham chiến của người Mỹ. Chỉ riêng ném bom chiến thuật và B-52 thôi, mỗi ngày trưởng cũng có tới gần 300 phi vụ hỗ trợ. Đấy là chưa kể pháo hạm. Pháo của hạm đội 7 có thể nã vào bất cứ lúc nào và bất cứ tọa độ nào mà trưởng yêu cầu. Nay thì người Mỹ đã ra đi, B-52 không còn nữa. Máy bay chiến thuật có huy động tối đa cũng chỉ được vài chục phi vụ một ngày. Bởi lẽ đó, tuy cuộc tiến công của quân giải phóng ở vùng 1 chưa đồng loạt nổ ra, trưởng vẫn cảm thấy chiếc thòng lọng đang thít vào cổ mình mỗi lúc một chặt. Buôn Ma Thuật đột ngột thất thủ. Nếu cả Pleiku và Kon Tum cũng mất nốt thì áp lực của đối phương sẽ như trái núi lớn đè xuống vùng 1. Tình thế này khó mà giữ nổi. Trưởng thoáng có ý định từ nhiệm. Đấy là lần đầu tiên trong cả quãng đời binh nghiệp, trưởng cảm thấy thoái chí, muốn bỏ cuộc. Lặng lẽ trở lại văn phòng, Trưởng lên máy xin nói chuyện với Thiệu, nhưng không gặp. Cuối cùng, trưởng báo cáo nội dung buổi họp Bộ Tư lệnh chiều nay với Cao Văn Viên. Trưởng nhờ Viên trình ngay với Thiệu yêu cầu của trưởng về việc cử gấp một phái đoàn cao cấp do đích thân Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng dẫn đầu ra thị sát và giải quyết các yêu cầu cấp bách của vùng 1. Trưởng được lời hứa chung chung và muôn thuở của Viên là sẽ đáp ứng tối đa yêu cầu. Còn chuyện phái đoàn ra kinh lý vùng 1 thì Viên nói cũng không thành vấn đề nữa vì Tổng thống đã tính tới vụ đó rồi. Ngày 18 tháng 3, Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng và một số bộ thứ trưởng đáp máy bay vội vã ra quân khu 1 để trực tiếp quan sát cuộc khủng hoảng và nhằm theo chỉ thị của Thiệu. Báo cáo về sự tiến bộ bước đầu của chiến lược nhẹ ở bên trên, nặng ở bên dưới mà Thiệu đưa ra. Ghé qua Nha Trang, Khiêm không thấy gì là tiến bộ. 3 ngày nay, kể từ khi chạy ở Pleiku về, Phú rối bời đầu óc, suốt ngày ẩn mình trong văn phòng. Trong lúc những tin tức bi thảm về cuộc rút quân trên đường 7 điện về như thác đổ, Phú không còn đầu óc đâu mà bàn chuyện rông dài và tiếp đón lịch sự ngài thủ tướng với các thành viên trong nội các tháp tùng được. Tới Đà Nẵng cũng không hay ho gì hơn, khi trưởng ngay từ câu mở đầu đã nói toẹt với Khiêm rằng cuộc tiến công của quân giải phóng vào Huế và Đà Nẵng sắp nổ ra, chỉ nay mai thôi. Khiêm quá kinh hãi, yêu cầu trưởng đáp máy bay vào Sài Gòn để trực tiếp gặp Thiệu càng sớm càng tốt. Ở Đà Nẵng, Khiêm còn gặp các thị trưởng, tỉnh trưởng và quan chức các cấp của bộ máy chính quyền Sài Gòn tại vùng 1. Các quan chức địa phương đã thúc ép chất vấn Khiêm là họ có được phép cho dân chúng, đặc biệt là vợ con công chức, cán bộ và binh lính ở địa phương di tản hay không? Khiêm không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà nói là sẽ quyết định thành lập ngay một phái đoàn cao cấp của chính phủ do một phó thủ tướng cầm đầu đóng ở Đà Nẵng để giúp giải quyết vấn đề tị nạn. Bộ trưởng Giao thông Công chính cùng dự họp được lệnh thuê và trưng thu tất cả tàu thuyền cần thiết dùng vào việc vận chuyển dân chúng. Tuy nhiên, chẳng có phái đoàn cao cấp nào ra đóng ở Đà Nẵng cả. Trực thăng đáp xuống bãi cỏ trên sân trước Dinh Độc Lập. Máy bay vừa chạm càng xuống đất, động cơ chưa tắt hẳn, cánh quạt còn đang đà quay. Ngô Quang Trưởng đã nhảy ra. Chào Trung tướng. Xin chào. Vừa đáp lời chào của đám quan chức quen biết đang tụ tập ở thềm dinh, trưởng vừa bước 2-3 bậc thềm 1, vừa thấy trưởng, cửa phòng tác chiến đã được mở hé ra. Tiếng Thiệu vọng ra gay gắt. Sao không kiểm duyệt? Sao không hút báo? Loạn! Loạn! Thế này thì loạn! Loạn hết! Trình Tổng thống, Tư lệnh quân đoàn 1 có mặt. Thiệu không đáp lại, chỉ gật đầu chào trưởng, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với Viên, Khiêm và Hoàng Đức Nhã đang có mặt ở trong phòng. Trưởng hơi hững, nhưng ngay lúc đó Nhã đã lên tiếng. Mời Trung tướng, Tổng thống đang chờ. Chào anh. Trưởng bắt tay Nhã rồi kéo ghế ngồi cạnh. Kể từ khi Nhã bị Thiệu cách chức Bộ trưởng Thông tin chiêu hồi, trưởng mới gặp lại Nhã. Ngày đó, mùng 3 tháng 2 năm 1975, 9 tờ báo Sài Gòn đã vượt qua sự kiểm duyệt đăng toàn văn bản cáo trạng số 1 của phong trào chống tham nhũng với chữ ký của 301 linh mục tố cáo đích danh 4 trọng tội của Thiệu. Các báo bị tịch thu tức khắc, nhưng nhiều tờ vẫn lọt làm náo động cả Sài Gòn. Khắp các quán nhậu, tiệm cà phê, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về 4 trọng tội tham nhũng của vợ chồng Thiệu và những kẻ thân tín, chiếm dụng nhà cửa trái phép, hốt của trong việc đổi trác đất đai, đầu cơ tích trữ phân bón lúa gạo, thâm lậu tiền trong việc xây cất bệnh viện vì dân, chỉ huy mạng lưới buôn lậu rộng lớn, đặc biệt là buôn thuốc phiện. Thiệu hốt hoảng ra lệnh đình chỉ tức khắc các cuộc điều tra của Quốc hội về những lời tố cáo này, mặc dù Thiệu vừa tuyên bố tham nhũng là một quốc hận, một quốc nhục. Nếu bà con cô bác, vợ con tôi tham nhũng hay vi phạm pháp luật, thì pháp luật cứ chỉ. Tôi không bênh vực, cũng không bao che. Để xoa dịu dư luận, Thiệu cách chức liền một lúc 377 tướng tá vì tội tham nhũng. Thế nhưng đó chỉ là những con cá bé, những kẻ không ăn cánh. Ba con cá lớn bị cách chức ở chỗ này lại được chuyển ngay sang chỗ khác với các chức vụ tương đương. Trong ba bộ trưởng bị phế bỏ, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin chiêu hồi, thì Hoàng Đức Nhã, cháu ruột Thiệu, vẫn là một trong hai cố vấn thân cận nhất của Thiệu. Sự có mặt của Nhã trong những cuộc họp cơ mật như hôm nay là một ví dụ. Trường hiểu, trường thích cần phải tranh thủ Nhã. Nhã cho trường biết nguyên do cơn thịnh nộ của Thiệu chính là vì tờ chính luận đang đặt trên bàn kia. Sáng nay, các báo xuất bản ở Sài Gòn đều đưa tin về cuộc họp báo chiều qua của Bộ Thông tin chiêu hồi về tình hình chiến sự tại Tây Nguyên. Tại cuộc họp, Lê Trung Hiếu, phát ngôn viên quân sự của Thiệu, tuyên bố không có lệnh nào bỏ rơi Pleiku Kon Tum. Chuyện đó không hề có. Một số đơn vị quân đội được di chuyển chỉ là vì lý do kỹ thuật. Sở chỉ huy quân đoàn 2 và các đơn vị quân đội vẫn còn ở lại để phòng thủ Pleiku Kon Tum. Thế nhưng, riêng tờ chính luận ra sáng ngày 19 tháng 3 lại tung ra một quả bom. Đó là bài tường thuật về cuộc rút chạy khỏi Pleiku của Nguyễn Tú, đặc phái viên bản báo, và là phóng viên duy nhất có mặt trong đoàn người di tản. Từ Phú Bổn, tại một điểm dừng chân trên đường rút lui, sáng 18 tháng 3, Nguyễn Tú đã gọi được về tòa soạn bài tường thuật đầu tiên của mình, tả lại chi tiết cuộc triệt thoái khỏi Pleiku và thảm cảnh của đoàn người di tản trên con đường 7B kinh hoàng. Trong lời nói đầu, tờ chính luận cho biết là Nguyễn Tú phải sống trọn nỗi kinh hoàng trên con đường di tản, nên trong lúc gọi điện thoại đã nhiều lần phải dừng lại vì quá xúc động. Bài báo của Nguyễn Tú cho biết, từ chiều tối ngày 16 tháng 3, Pleiku đã thật sự hỗn loạn. Tất cả dân chúng đổ xô ra đường, hốt hoảng chất đầy hàng hóa, bàn, ghế, tủ, giường và vật liệu thiết yếu lên đủ mọi thứ xe. Từ trưa, lực lượng an ninh trong thị xã Pleiku như quân cảnh, cảnh sát đã bỏ tất cả nhiệm sở, không còn bóng một ai. Không còn một nhân viên công lực nào trên đường phố. Liên lạc vô tuyến điện ngưng trệ vì các nhân viên điện báo truyền tin cũng bỏ việc chạy về lo di tản gia đình. Từ trưa ngày 16 tháng 3, các xe ô tô đã chuyển bánh đi về Phú Bổn và tới 20 giờ đêm thì sự bỏ chạy của toàn thể dân chúng mới bắt đầu. Các kho xăng kho đạn ở Pleiku được lệnh phá hủy. Trong tiếng nổ dữ dội kéo dài, khói đen kìn kịt bốc lên trong ánh lửa đỏ ngợp trời của các kho xăng đang bốc cháy đùng đùng. Các toán hôi của sục sạo khắp đường phố, cướp của phóng hỏa đốt các nhà dân, khiến cho khung cảnh càng thêm kinh hoàng hỗn loạn. Đoàn xe di tản hàng ngàn chiếc, xe dân sự chen lấn cả xe quân sự cùng hàng chục vạn người hỗn loạn, kéo dài tít bụt tắp chạy về hướng Phú Bổn. Kể từ 20 giờ ngày 16 tháng 3, Pleiku đã chính thức bị bỏ ngỏ trong bóng đêm bịt bùng vì không còn điện, chỉ còn những cột lửa khói bốc lên mù mịt đất trời. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến và phát lại trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.